Kiều Thê Như Vân, chương 774, liên kết, gocchuyenaudio.com, cơ hội tới, nếu lúc này không đứng ra, còn đợi đến khi nào? Trình Giang trải qua vừa rồi thay đổi rất nhanh, lúc này đã nhạy cảm mà từ trong hàng đứng ra cười lạnh nói. Thư sinh kia nói như vậy, đúng trọng tâm đến cực điểm, đến lúc này, Bình Tây Vương còn dám nói xạo sao? Thẩm Ngạo nhàn nhạt nhìn Trình Giang, nói, nếu nói bổn vương hại nước hại dân, Trình đại nhân có chứng cớ không? Trình Giang cười lạnh nói, Hải Chính chính là bằng chứng, ngươi còn muốn chống chế. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, cung kính chắp chắp tay về phía Triệu Cát nói. Bằng chứng, bản vương khâm mệnh đi thanh lý ngành hàng hải, sau đó được bệ hạ ca ngợi, ý của Trình đại nhân hẳn là muốn nói, bệ hạ cũng hại nước hại dân rồi. Vừa rồi, thư sinh kia nói bổn vương là gian thần, nhưng chớ có quên, thư sinh kia nói bệ hạ là cái gì? Cả triều đột nhiên xôn xao, Trình Giang cũng ý thức được chính mình dường như chui vào cái bẫy của Thẩm Ngạo, thừa nhận lời thư sinh nói, Thẩm Ngạo tất nhiên là gian nghịch hại nước hại dân, nhưng bệ hạ há chẳng phải hôn quân. Cần phải bỏ nhận thức bệ hạ là hôn quân, như vậy là cần đả đảo ngôn ngữ thư sinh kia, một khi đả đảo xong rồi, bốn chữ hại nước hại dân của Thẩm Ngạo đương nhiên không thể nào nói đến, nhưng thái tử tài đức sáng suốt lại há có thể vẫn còn. Mặt Trình Giang như lá gan heo, lý nha lý nhí nói. Cái kia, đây chẳng qua là, Thẩm Ngạo không nhanh không chậm mà nhìn chằm chằm vào Trình Giang từng bước một đến gần hắn, mỉm cười nói. Vừa rồi Trình đại nhân nói như thế nào? Trình Giang nói, ta, Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Thư sinh kia nói như vậy, đúng cực kỳ trọng tâm, có phải không? Trình đại nhân rất tán đồng lời thư sinh kia nói. Có mấy lời, rõ ràng là một người đọc sách có thể nói, hết lần này tới lần khác, đường lại bộ thượng thư, lại tuyệt đối không thể nói, nếu Trình Giang thừa nhận cái này, chỉ sợ lại bộ thượng thư sẽ lập tức liền biến thành một kẻ thảo dân, hắn lấy lại bình tĩnh, nói. Lão Phu chỉ nói ngươi, Lý Bang Ngạn đứng trong hàng biết là không thể đợi nữa rồi, hắn từ trong hàng đứng ra cất cao giọng nói. Bệ hạ, vi thần có việc muốn tấu. Lần này xem như giải vây cho Trình Giang cũng không cảm kích lại chừng mắt liếc Lý Bang Ngạn trong lòng nghĩ, họ Lý cho đến lúc này mới đi ra nói chuyện, cái này là cố tình muốn khiến cho lão phu hạ không thể đài, thừa dịp Lý Bang Ngạn tấu chương, hắn lập tức xám xịt mà lui về trong hàng. Lý Bang Ngạn cất cao giọng nói, môn hạ tỉnh bên này, gần đây nghe được một ít tin đồn, vi thần liền phái người đi xác minh một chút, kết quả lại phát hiện một chuyện đại sự. Đại sự ở trong triều đình cũng không phải là thứ có thể đơn giản nói ra khỏi miệng, nói chuyện giật gân, cũng cần gánh trách nhiệm, cho nên, khi Lý Bang Ngạn nói đến đại sự, cả triều văn võ lại là một mảnh xôn xao, đều suy nghĩ triều nghị hôm nay làm sao vậy? Như thế nào chuyện lớn xuất hiện không ngừng? Triệu Cát ngồi ngay ngắn, cũng ngưng trọng lên, nói. Lý Ái Khanh cứ nói, đừng ngại. Lý Bang Ngạn nói, Quách Gia Trang ngoài kinh thành, sư phụ Bình Tây Vương là Trần Tế Trắng trợn chiêu mộ tử sĩ, nhân số lại có nhiều hơn ngàn người, ngày đêm không ngừng thao luyện, cựu thần còn biết cứ cách 3 năm ngày, Bình Tây Vương phủ bên kia sẽ vận chuyển một ít lương thực rau quả đi qua. Bệ hạ thời điểm Thái Tổ Hoàng đế khai quốc liền nghiêm cấm đại thần dự trữ nuôi. gocchuyenaudio.com dưỡng binh sĩ, vượt qua 100 người, liền có thể dùng mưu nghịch luận sử, mà Bình Tây Vương dự trữ nuôi dưỡng hơn ngàn người, rốt cuộc là cái giáp tâm gì, vi thần không dám chắc chắn, nhưng là dưới chân thiên tử, đúng là không kiêng nể gì cả, xin bệ hạ tra rõ. Binh sĩ, đôi mắt tất cả mọi người đều hiện lên một tia kinh ngạc, chuyện này không nhỏ, thật sự xác minh rồi, chính là Bình Tây Vương, cũng chưa chắc có thể bình an. Triệu Cát nhăn lông mày lại im lặng không nói, hắn nhớ tới một sự kiện Thẩm Ngạo xác thực từng nói cùng mình về việc chiêu mộ nhân thủ dò hỏi quân tình, những việc này cũng là hắn tán thành, nhưng hiện tại Lý Bang Ngạn lại nói ra trước mặt văn võ cả triều, cái này có chút khó làm rồi. Có việc có thể nói không thể làm, có chút việc có thể làm không thể nói, để thám tử tiến vào thương đội chính là ý của hắn, nếu chuyện này công khai lấy ra thảo luận, chỉ sợ nữ chân bên kia chỉ cần thu được một điểm tin tức 8 phần là gặp thương đội Đại Tống là sẽ chém đầu rồi, còn nói chuyện gì dò hỏi tình báo. Còn nữa, Đại Tống bên này công khai thảo luận loại sự tình này, tại mặt mũi Đại Tống, cũng có chút tổn thương, dù sao, loại sự tình này liên quan đến vấn đề lễ nghi, hai nước giao chiến không chém sứ giả cứ công khai mà nói ra chỉ sợ cả triều văn võ đều muốn phản đối. Nhưng, trên mặt Triệu Cát lộ ra vẻ khó xử, đã không thể nói, không thể giải thích vì Thẩm Ngạo, không giải thích cái nước bẩn này lau sạch sẽ như thế nào đây. Thấy Triệu Cát khó xử tinh thần Lý Bang Ngạn lại chấn phấn tâm tư bệ hạ, hắn cũng mò thấu một ít làm việc vô cùng lo trước nghĩ sau, nhất là chuyện lớn như vậy, hơn phân nửa là muốn chú ý trước sau. Hắn nghiêm túc nói, bệ hạ, nếu không phải triệt để tra rõ ràng chuyện này, ngoài thành Biện Kinh có một chi quân đội ngàn người, một khi có việc chính là vạn kiếp bất phục, khẩn cầu bệ hạ minh xét, nếu không, đại tống ta nguy như chồng trứng, sớm muộn gì cũng dưỡng ra đại họa. Lý Bang Ngạn đã ý tứ có bức Triệu Cát tỏ thái độ thắng bại chỉ ở một đường, sao có thể đơn giản bỏ qua cơ hội. Phụ hoàng, Triệu Hằng vừa rồi được Triệu Cát ca ngợi, thấy Lý Bang Ngạn dẫn đầu, hắn là thái tử, há có thể lại giả vờ ngây ngốc. Từ trong hàng đứng ra, nói, nhi thần cũng khẩn cầu phụ hoàng tra rõ việc này, nếu cha có chứng cứ xác thực phụ hoàng cứ xử trí, nếu điều tra nhưng không tìm được chứng cứ cũng trả cho Bình Tây Vương một thân trong sạch. Dự trữ nuôi dưỡng binh sĩ, mà nhân số lại có hơn 1.000, việc này liên quan đến an nguy Giang Sơn xã tắc, phụ hoàng há có thể ngồi nhìn. Thấy Triệu Hằng đứng ra, ánh mắt Triệu Cát lóe lên, một đôi con ngươi băn khoăn tại hai người Lý Bang Ngạn cùng Triệu Hằng, giống như có điều ngộ ra, hắn thu hồi ánh mắt sâu kín, cả người bắt đầu chắc chắn, khóe miệng trồi lên vẻ tươi cười, dùng ngón tay gõ bàn, một chữ cũng không chịu nhả ra. Bệ hạ đang mang việc trọng đại, há có thể qua loa xem nhẹ. Cựu thần cũng khẩn cầu bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Người thứ ba đứng ra là Trình Giang, trước mắt ở bên trong điện này, bất kể là thái tử, hay là môn hạ lệnh, hoặc là lại bộ thượng thư, ba người này tuyệt đối là nhân vật cao cấp nhất đại tống triều, thái tử là hoàng đế tương lai, môn hạ lệnh làm thủ phụ một quốc gia, bàn tay lại bộ thượng thư bố trí người trong thiên hạ, người nào cũng là cấp nhân vật đại lão. Ba người bọn họ, gocchuyenaudio.com, đứng ra, lại để cho trong mắt Triệu Cát hiện lên một tia sợ hãi, cái sợ hãi này cũng không phải bởi vì áp lực của ba người, mà là hắn thật sự không thể tưởng được quay chung quanh thái tử, rõ ràng đều là nhân vật hiển hách như thế, tần suất đốt ngón tay gõ bàn không khỏi nhanh hơn. Đát, đát, đát, đát, thanh âm này rất thanh thúy, cũng không dễ nghe, nhưng người nào cũng biết, thói quen bệ hạ gần đây như thế, vừa gặp phải vấn đề khó có thể quyết đoán, liền làm ra hành động này. Thần tán thành, xin bệ hạ tra rõ. Lại là một người đứng ra, địa vị người này cũng không tính hiển hách nhưng rất thực sự siêu nhiên, là Thái Bộc Tự Tự Khanh. Thái Bộc Tự cùng phần đông bộ đường không tính là hiển hách, chức năng cũng không dễ nghe, nói toạc ra chính là trưởng quản chăn nuôi ngựa thiên hạ, nhưng có một dạng quyền lợi, lại cũng không nhỏ, Thái Bộc Tự còn trông coi xa giá trong nội cung. Nói cách khác, cái Thái Bộc Tự này cùng một nhịp thở với trong nội cung, chỉ cần có người nguyện ý, làm một ít tay chân với ngựa trong cung, phía sau tuyệt đối không thể tưởng tượng, trong mắt Triệu Cát đã lộ ra sát cơ, ngón tay hắn còn đang đánh bàn, tần suất nhanh hơn một phần. Cách chương.